Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1570, Công Huân. Đương nhiên rồi, Tô Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ là tên lính quen. Tiêu diệt mộ huyệt tử linh hành động nhất định phải ở buổi tối tiến hành. Bởi vì ban ngày trong kia chút tử linh tất cả đều hội mai danh ẩn tích khó có thể tìm. Chỉ có đến tối bọn họ mới có thể bộc lộ tài năng. Tiêu diệt tử linh hành động bắt đầu. Tô Dương là một tên phổ thông thánh quang kỵ sĩ. Tự nhiên cũng tham dự vào bên trong. Thêm vào thánh quang kỵ sĩ đoàn về sau cái thứ hai buổi tối liền bạo phát một trận đại quy mô tử linh chiến dịch. Athena điều động hơn ngàn thánh quang kỵ sĩ tiến đến vây quét một cái đại hình mộ địa. Tô Dương chính là bên trong một viên. Mộ huyệt rất lớn, bên trong tử thể số lượng rất nhiều. Hơn ngàn thánh quang kỵ sĩ bị bò ra ngoài mặt đất tử linh vây khốn. Nhưng không có người kinh hoàng. Thánh quang kỵ sĩ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ tinh nhuệ. Cho dù đứng trước số lượng hơn xa với mình địch nhân cũng sẽ không lùi bước. Huống hồ chung quanh những thứ này tử linh cũng không phải là cái gì lợi hại ra hỏa. Giết, hơn ngàn thánh quang kỵ sĩ cấp tốc tản ra, hướng về bốn phía hướng giết ra ngoài. Tô Dương tế ra băng diễm phượng hoàng cung, đứng tại an toàn nhất vị trí kéo động dây cung, mũi tên bay vụt. Băng diễm bạo phong tiễn cùng hiên viên phá diệt liên tiếp phát động. Mỗi khi màu băng lam bạo phong tiễn đâm xuyên ra ngoài. Còn có 9 đạo kim sắc long hình kiếm khí bay bắn đi ra thời điểm. Đều sẽ tạo thành một mảng lớn cách xù thương tổn. Một khi phát động bạo kích cái kia chính là hơn 5 triệu thương tổn. Chung quanh những cái kia phổ thông tử linh hết thảy cũng liền 5 triệu hai bên lượng máu. Cho nên Tô Dương một cái kỹ năng bị động liền có thể dây mất thật nhiều cái. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, kim sắc quang tiễn, tử sắc lôi đình chi tiễn, ngôi sao màu bạc mũi tên, còn có phổ thông màu băng lam mũi tên. Những thứ này nhan sắc khác nhau mũi tên bay vào địch quần. Trên không trung xẹt qua một đầu lại một đầu chói lọi quỹ tích. Chỉ là nhìn quang mang kia liền biết đặc biệt lợi hại. Tại hắc ám trong mộ địa, Tô Dương thoáng cái trở thành chói mắt nhất tồn tại. Trong tay hắn vũ khí tước thì bị vô số người ngấp nghé. Nhìn lấy đã cảm thấy nóng mắt. Thần khí, mọi người đều biết Tô Dương trong tay vũ khí là thần khí. Vì này sinh ra lòng ghen tị người có thể số lượng cũng không ít. Mặc kệ như thế nào. Tô Dương trong trận chiến đấu này biểu hiện ra thực lực kinh người. Mũi tên bể đầu lệ vô hư phát. Cái này tinh chuẩn tiễn thuật khiến người ta ghé mắt, cũng để cho người chấn động theo. Tô Dương đơn thương độc mã giết tiến mộ sao sao bộ. Sau đó biến ảo hoàng kim cổ kiếm, bằng vào một thanh kiếm đơn đấu mộ huyệt lĩnh chủ, nhẹ nhóm đem mộ huyệt lĩnh chủ đánh giết. Danh tiếng lập tức tại thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong truyền bá ra. Đại quân khải hoàn, Athena cao hứng phi thường. Riêng là đối Tô Dương biểu hiện biểu thị tán thưởng. Rất không tệ, Lưu Tô, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thực lực ngươi rất mạnh, ngày khác nhất định có thể đi càng xa. Ta đối với ngươi rất có lòng tin, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Đa tạ điện hạ khích lệ. Thuộc hạ nhất định vì điện hạ làm vẻ vang, sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Tốt, ta chờ ngươi mang đến cho ta càng thật tốt hơn tin tức. Tô Dương chắp tay lui ra. Điện hạ, cái này Lưu Tô không rõ lai lịch, cũng không phải là rất có thể tin. Có người hướng Athena góp lời, ta biết hắn không thể tin. Có điều hắn cũng là một cái hiếm có nhân tài, mà lại có thần khí nhận chủ. Nếu là có thể thu làm của riêng, nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Có thể hay không tin vấn đề này để thời gian đi chứng minh đi. Không bị người ghen ghét là tầm. Thường, Tô Dương biểu hiện quá mức buông thả. tự nhiên dẫn tới rất nhiều hộ điện kỵ sĩ bất mãn. Bọn họ đem Tô Dương thành người ngoài, bất luận làm chuyện gì đều đem Tô Dương cách biệt. Thu hoạch lấy tin tức đương nhiên cũng là như thế. Bất quá Tô Dương căn bản cũng không để ý. Hắn kỵ sĩ không nói chuyện với hắn, hắn là sẽ không tìm người khác đi nói chuyện. Làm người câm coi như người câm a, phục người khác tự nhiên sẽ phục hắn. Hắn muốn tùy tùng là những cái kia phục người khác. Liên tục mấy cái tràng chiến dịch về sau, Tô Dương thành công vinh dự trở thành hộ điện kỵ sĩ. Trở thành hộ điện kỵ sĩ về sau, hội thu hoạch được một thớt thiên mã. Thiên mã là một loại nắm giữ hai cánh chiến mã, tốc độ phi hành cực nhanh. Đây là hộ điện kỵ sĩ phù hợp. Tô Dương mỗi ngày đều tải cùng theo đại bộ đội rào sát tử linh. Tuyết nữ thì ngồi cưỡi chuột đồng tại phụ cận chuyển động. Nàng cũng không phải là không có việc gì làm. Mỗi ngày đều bưng lấy một quyển sách tại tỉ mỉ duyệt. Cho dù chỉ có một người, nàng sinh hoạt cũng qua được tương đương phong phú. Đương nhiên, nếu là không có một con chuột lớn cả ngày ở bên tai lải nhải vậy thì càng tốt. Rào sát hành động cơ bản đều ở buổi tối. Cái này thật to thuận tiện Tô Dương. Buổi tối hộ tống đại bộ đội giết chết Linh. Ban ngày thì chạy trở về Tô Thành làm nhiệm vụ vào phó bản. Thời gian thì một chút như vậy một chút địa lẻn qua. Tử Linh vây quét chiến trước đó chưa từng có thuận lợi. Trung quân doanh địa, Athena em một đám hộ điện kỵ sĩ trưởng tất cả đều triệu tập đến chính mình trong doanh trướng. Mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn. Athena chỉ trên bàn địa đồ nói ra, mọi người mời xem, lần này vây quét mục tiêu ta đều đã dùng đỏ vòng vòng đi ra. Hết thảy 5 cái địa phương, Lagos, người phụ trách Angle lỗ phiến khu vực này mộ huyệt. Chú ý Phỉ, người phụ trách Talata phiến khu vực này mộ huyệt. Gothic, người phụ trách Hương cách lý phiến khu vực này mộ huyệt. Ryan, người phụ trách Bôi lệ kéo phiến khu vực này mộ huyệt. Duy truyền, người phụ trách hiểu không để ý tới phiến khu vực này mộ huyệt. Các ngươi 5 cái mỗi người xuất lĩnh bộ hạ mình tiến về. Cần phải đem cái này 5 cái đại hình mộ huyệt một lần hành động tiêu diệt. Chiếm lấy trong tay bọn họ tử vong ma thạch. Ta muốn đem lần này tử linh chi loạn kẻ cầm đầu cho bắt tới. Cần tuân điện hạ lệnh, chúng ta tất không phụ điện hạ nhờ vả. Một đám hộ điện kỵ sĩ trưởng ào ào dùng nắm đấm nện ngực. Thân thể đứng thẳng tắp, cao giọng đáp lại nói, đều lui ra đi, hội nghị kết thúc, 5 vị hộ điện kỵ sĩ trưởng ào ào lui ra doanh trướng làm chuẩn bị đi. Tô Dương thuộc về Lagos dưới cờ hộ điện kỵ sĩ, Lagos thủ hạ hộ điện kỵ sĩ nguyên bản có 10 cái. Nhưng tại một lần trong chiến dịch hy sinh 2 cái, Tô Dương cùng một tên khác Thánh Quang kỵ sĩ làm thành viên mới đền bù tiến đến. Cho nên Lagos thủ hạ vẫn như cũ còn có 10 vị hộ điện kỵ sĩ. Lagos triệu tập chính mình dưới cờ tất cả hộ điện kỵ sĩ cùng Thánh Quang kỵ sĩ. Một vị hộ điện kỵ sĩ trưởng quản lý 10 tên hộ điện kỵ sĩ. Mà một tên hộ điện kỵ sĩ thì phân biệt trưởng quản 100 tên Thánh Quang kỵ sĩ. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Hắn dưới cờ cũng có gần 100 tên Thánh Quang kỵ sĩ. Tại toàn bộ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên trong, cũng chỉ có cái này 100 tên Thánh Quang kỵ sĩ chịu nghe hắn lời nói. Dù sao quân quy còn tại đó, mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải phục tùng Tô Dương mệnh lệnh. Huống hồ Tô Dương cường đại như thế, bọn họ cũng không có lý do gì không phục hắn. Tay chân lưu loát điểm, nhanh nhanh nhanh, chúng ta muốn ra phát. Tất cả hộ điện kỵ sĩ báo cáo nhân số. Lagos cưỡi một thớt màu trắng thiên mã tại chính mình doanh. Trướng trước lớn tiếng hét lớn, một đội toàn viên đến đông đủ, 91 người, 2 đội toàn viên đến đông đủ, 93 người, ngoặc kép, 10 đội toàn viên đến đông đủ, 95 người, hết thảy 10 cái đội, hơn 900 người, toàn viên đến đông đủ, xuất phát, mục đích Angle lỗ. Theo Lagos ra lệnh một tiếng, đại bộ đội lái ra doanh địa, hướng về Angle lỗ lao tới ra ngoài. Mỗi vị thánh quang kỵ sĩ đều phân phối chiến mã. Tuy nhiên không đạt được thiên mã tốc độ, nhưng cũng so phổ thông thớt ngựa muốn cao hơn không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.